Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, kế hoạch, xạ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn, 50 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, cơ sở, X2, đối thủ tử vong, chiến đấu ghi chép lập tức xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Nhìn lấy ngã xuống thi thể không đầu, Tần Nhiên nhanh chóng hướng về còn thừa địch nhân đi đến. Vừa đi, ánh mắt vừa nhìn hướng thanh kỹ năng, hữu hiệu công kích 3 lần, lĩnh ngộ kỹ năng, hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, cơ sở, tên, hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, cơ sở, thuộc tính tương quan, lực lượng, thể chất, cảm giác kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, người biết sử dụng súng lục, súng trường, súng không có giảm thanh, M16. Súng tiểu liên cùng súng bắn tỉa phương pháp, đề bạt 10% lực phá hoại tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng ép, thể chất ép, cảm giác ép ghi chú. Ngươi sẽ sử dụng hạng nhẹ súng ống, nhưng là đừng tưởng rằng ngươi là thần thương thủ. Cùng kỹ năng vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, cùng loại, Tần Nhiên hiện tại liền tựa như một cái nghịch súng mấy năm lão thủ. Không chỉ có biết rất nhiều súng ống cùng xạ kích tri thức. Hơn nữa còn hiểu được nên như thế nào để trong tay súng ống phát huy ra càng đại uy lực. Liền như là trước đó, nhất thương đem, xài lang, húc nổ đầu. Kỹ năng chỗ cường đại, Tần Nhiên mặc dù nhưng đã lĩnh giáo qua mấy lần, nhưng mỗi một lần đều bị Tần Nhiên kinh thán không thôi. Loại kia bỗng dưng thêm ra tri thức, thân thể biến hóa. Đều bị Tần Nhiên đối với thân ở địa hạ du hí có một cái càng thêm khắc sâu hiểu biết. Đồng thời, đối ở trước mắt Tần thủ phó bản, Tần Nhiên cũng càng thêm chân quý. Tần Nhiên cũng không biết, một khi thoát ly Tần thủ phó bản, tiến vào chính thức ý nghĩa, phó bản về sau. Muốn học tập, lĩnh ngộ kỹ năng cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Nhưng vẻn vẹn 3 lần hữu hiệu hành vi. Động tác liền muốn thu hoạch được kỹ năng lời nói. Hiển nhiên là không thể nào. Có thể là 30 lần. Thậm chí là càng nhiều. Điều này hiển nhiên là gia tăng trò chơi độ khó khăn. Mà ở cái này gần như chân thực địa hạ du hí bên trong. Càng lớn độ khó khăn liền đại biểu càng đại nguy hiểm. Cho nên, nếu như có thể lời nói. Tần Nhiên tuyệt đối sẽ lựa chọn tại Tần thủ phó bản bên trong nhiều hơn thu hoạch được kỹ năng. Mà trước mắt liền có cái không tệ thời cơ. Tần Nhiên đi đến này còn sót lại ta đám côn đồ trước mặt. Cúi đầu xuống nhìn chăm chú đối phương. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Những này không có quan hệ gì với ta. Đều là đầu lĩnh cùng lão sao sao bách ta. Theo Tần Nhiên tới gần. Còn sót lại ta đám côn đồ liên tục lớn tiếng cầu xin tha thứ. Không có người đông thế mạnh, không có trong tay súng ống, phảng phất như là không có răng lão hổ. Trước mắt đám côn đồ biểu hiện so với đồng dạng người sống sót cũng không bằng. Nhìn đối phương nước mắt nước mũi một mặt bộ dáng, Tần Nhiên chau mày, bất quá, sau một khắc, liền hung hăng nhất quyền đập nện tại đối phương trên mặt. Tiếp theo là quyền thứ hai, quyền thứ ba, mà khi 3 quyền về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh, trực tiếp vang lên, quyền kích, tạo thành đối thủ 1 điểm sinh mệnh thương tổn, quyền kích, tạo thành đối thủ 2 điểm sinh mệnh thương tổn, quyền kích, tạo thành đối thủ 1 điểm sinh mệnh thương tổn, hữu hiệu công kích 3 lần, lĩnh ngộ kỹ năng, đồ thủ cách đấu, cơ sở, tên, đồ thủ cách đấu, cơ sở. Thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, người biết nên như thế nào dùng nắm đấm, đi đứng để chiến đấu, đề bạt 10% lực phá hoại tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng ép, nhanh nhẹn ép, thể chất ép ghi chú, nghiệp dư quyền thủ mức độ, tri thức hiển hiện trong đầu, mà này cảm giác quen thuộc cảm giác lần nữa chảy khắp Tần Nhiên toàn thân. Tần Nhiên cơ hồ là vô ý thức xoa bóp quyền đầu. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ lực lượng tại quyền đầu bên trong hiện lên. Sau đó, Tần Nhiên bỗng nhiên nhất quyền đánh ra. hung hăng đánh vào đối phương quai hàm dưới bên cạnh. Dựa theo trong đầu tri thức, nơi nào là nhân thể đôi thần kinh não thứ 5 chỗ? Một khi bị đầy đủ lực lượng đánh trúng lời nói, sẽ cho người sinh ra mê muội, thậm chí trực tiếp hôn mê. Sự thật cũng là như thế. Quyền kích, tạo thành đối thủ 20 điểm sinh mệnh thương tổn. Đồ thủ cách đấu, cơ sở, đối thủ lâm vào hôn mê. Nhìn đối phương trực tiếp sa vào đến trong hôn mê. Tần Nhiên hài lòng đứng lên. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được kỹ năng chỗ cường đại. Nhưng là, Tần Nhiên cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Tại hắn trong kế hoạch, chỉ ít còn có mấy cái kỹ năng có thể từ trên người đối phương thu hoạch được. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng không nóng nảy. Hắn ánh mắt nhìn về phía đi tới người hợp tác. Tần Nhiên, ngươi sẽ không thật muốn buông tha gia hỏa này à? Cùng ngốc thiếu tại một khối gia hỏa, liền không có một cái nào người tốt. Vẻn vẹn chỉ là đánh một trận, có thể còn thiếu rất nhiều đối phương chuộc lại tội nghiệt. Chạy tới Tần Nhiên bên cạnh Kha Lâm nhíu mày một cái. Tại chiến loạn thành thị sinh tồn 4 tháng lâu Kha Lâm thế nhưng là kiến thức cái gì gọi là địa ngục nhân gian, mà tại tòa này trong địa ngục, càng là xuất hiện một số thập ác bất xá, chết không có gì đáng tiếc ra hòa, ngốc thứ cùng hắn thuộc hạ, không thể nghi ngờ chính là như vậy ra hòa. Không, không, ta sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn lấy Kha Lâm lo lắng bộ dáng, Tần Nhiên lập tức lắc đầu. Tần Nhiên trong lòng có nhân từ cùng thương hại, nhưng những này nhân từ cùng thương hại tuyệt đối sẽ không cho địch nhân. Bất luận là trong hiện thực vẫn là trong trò chơi, đều là như thế. Vậy ngươi, Kha Lâm nhìn lấy Tần Nhiên, ánh mắt bên trong tràn ngập không hiểu, có thể giúp ta quét dọn một chút chiến trường sao? Phải biết chúng ta chiến lợi phẩm thế nhưng là khá nhiều. Tần Nhiên cười nhìn lấy Kha Lâm, bất quá, cái sau nhưng không có lập tức hành động, cái này khiến Tần Nhiên không khỏi nhún nhún vai. Hắn biết nếu như hắn không cho ra một cái lý do lời nói, trước mắt quật cường cô nương là sẽ không hành động, mà Tần Nhiên vẫn không có nói thẳng ra chính mình dự định. Chỉ là chỉ chung quanh, nói, quét dọn xong chiến trường, ta hội cáo chi ngươi hết thảy. Ngươi tổng không nghĩ rằng chúng ta chiến lợi phẩm bị một đám ăn trộm đem đi. Nói, Tần Nhiên ngay lập tức hành động. Kha Lâm lập tức bên trong, tại kinh lịch trước đó chiến đấu về sau, Kha Lâm không thể nghi ngờ đối với Tần Nhiên tín nhiệm lại bên trên một bậc thang. Lần nữa buông xuống một tia cảnh giác, mà lại, Kha Lâm đối với Tần Nhiên sau cùng lời nói 10 phần tán thành. Bọn họ chiến lợi phẩm, tuyệt đối không thể bị một đám ăn trộm đi. Cứ việc nơi này vang lên liên miên tiếng súng, nhưng là, không sợ chết, tìm vận may người sống sót, đám côn đồ là tuyệt đối tồn tại, lại số lượng tuyệt đối số lượng cũng không ít, mà một khi bị bọn gia hỏa này lấy đi bọn họ chiến lợi phẩm lời nói. Đó mới là chuyện phiền toái, phải biết, bên trong có thể là có súng ống cùng áo chống đạn. Một khi bị những tên kia đạt được lời nói, lập tức liền có thể hình thành đối bọn hắn có uy hiếp chiến đấu lực. Kha Lâm cũng không muốn nếu như vậy sự tình phát sinh. Sau 5 phút, Tần Nhiên cùng Kha Lâm lần nữa gặp mặt, trong tay hai người đều cầm vài kiện áo chống đạn cùng M1905 súng lục. Mà Kha Lâm càng là trực tiếp mặc lên một kiện T1 áo chống đạn. Đồng thời nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt lại biến. Rất lợi hại hiển nhiên, Kha Lâm kinh ngạc tại những cái kia cầm thương đám côn đồ kiểu chết. Không ngoài dự tính nhất kích mất mạng, cái này khiến Kha Lâm lần nữa nghĩ đến phản quân binh lính. Không, không, coi như là bình thường phản quân binh lính cũng vô pháp làm đến điểm ấy. Nhất định phải là những tinh nhuệ đó mới được. Kha Lâm vô ý thức thầm nghĩ, phản quân tinh nhuệ cùng Tần Nhiên tự mình miêu tả, có thể là có thiên địa chi biệt. Không đủ, Kha Lâm cũng không có lại đi truy vấn Tần Nhiên. Tại chiến loạn thành thị sinh tồn 4 tháng Kha Lâm, không chỉ có trải qua gặp trắc trở, còn thu hoạch được viễn siêu người đồng lứa thành thục, nàng biết mỗi người đều có bí mật, Tần Nhiên có, nàng cũng có, người nào cũng không ngoại lệ. cho nên, nàng nguyện ý tôn trọng Tần Nhiên bí mật, riêng là tại Tần Nhiên biểu hiện ra thân mật lúc, càng là như vậy, bởi vì, Kha Lâm biết, đi theo Tần Nhiên bên người, nàng an toàn tuyệt đối sẽ tăng nhiều, nói không chừng có thể thuận lợi nhịn đến trận này đáng chết chiến tranh kết thúc mới thôi. Cho dù là đánh đổi một số thứ, Kha Lâm cũng không để ý, cái này đã là đáng chết hiện thực, cũng là bản năng cầu sinh. Bởi vậy, ở sau đó, Tần Nhiên rõ ràng phát hiện Kha Lâm có chút không giống. Nhưng cụ thể chỗ nào không giống nhau, Tần Nhiên lại nói không rõ ràng, mà Kha Lâm đối mặt với Tần Nhiên ánh mắt, trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng mất tự nhiên, bất quá có cho bụi nước bùn che chắn. Tần Nhiên hoàn toàn không có phát hiện, có thể nói cho ta biết hết thảy a. Dù là trong lòng có một ít ý nghĩ, nhưng là để Kha Lâm nói thẳng ra cũng là không thể nào. Nữ sĩ ngượng ngùng để cho nàng vô ý thức dẫn dắt rời đi đề tài. Ngốc thứ, hẳn là có cứ điểm a. Tần Nhiên hạ thấp giọng hỏi, tuy nhiên chung quanh trong tầm mắt cũng không có người khác tồn tại. Mà lại Tần Nhiên còn kéo lấy cái kia hôn mê tù binh chuyên môn tìm tương đối bí mật địa phương. Nhưng là một ít chuyện, vẫn là càng cẩn thận hơn càng tốt. Có một cái, vốn là đệ lục đường lớn một cái cửa hàng. Tại phản quân càn quét về sau, bọn họ liền chiếm cứ lấy nơi đó, đồng thời đem nơi đó xưng là xào huyệt. Kha Lâm gật gật đầu, mà lại, trong bọn họ cũng không có người nhận biết ta đi. Tần Nhiên tiếp tục hỏi, Kha Lâm lần nữa gật gật đầu, sau đó, mãnh liệt nhìn về phía Tần Nhiên, hai mắt chừng đến căng tròn, trong ánh mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc, ngươi không phải là dự định muốn lăn lộn đi vào đi. Kha Lâm không thể tin hỏi, cho dù là thanh âm tận lực đè thấp, ở thời điểm này cũng là nhịn không được cất cao một điểm mân y sau đó. Không đợi Tần Nhiên trả lời. Kha Lâm liền phối hợp chỉ còn hôn mê tù binh nói ra. Ngốc thứ, nơi nào là sẽ không cho phép người xa lạ tới gần. Bất luận cái gì tới gần người đều cần ngốc thứ thủ hạ chỉ huy. Không phải vậy lời nói. Sẽ chỉ bị loạn súng bắn chết. Mà ngươi muốn lợi dụng gia hỏa này trà trộn vào đi. Không muốn vọng tưởng, ta dám lấy ta tổ mẫu danh nghĩa cam đoan. Một khi tới gần, ngốc thứ, xào huyệt, gia hỏa này liền lại bán đứng ngươi. Sau đó, ngươi liền sẽ trở thành cái thứ hai bị treo ngược lên thiêu chết người. Ta đương nhiên sẽ không như vậy làm. Tần Nhiên mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta bây giờ đối phó, ngốc thứ, đã lấy được cực lớn thắng lợi. Chỉ cần lại đến hai lần, gia hỏa kia cũng là cái không có lông chim. Kha Lâm thở phào. Nàng cũng không muốn Tần Nhiên làm cái gì việc ngốc, dù sao, trước mắt lớn nhất đại nguy cơ đã giải trừ, mà lại bọn họ còn thu hoạch được đủ tốt chỗ, ta là muốn chính mình qua. Tần Nhiên tiếp tục nói, nhất thời, Kha Lâm mới thả lỏng trong lòng, lại nhấc lên, hết chương.